Bồ Tát Man ZNV ZNV, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi YouTube bị giáng xuống làm tư môn lang trung, không còn phải đến chính sự đường cũng chẳng cần xem xét tấu chương văn thư từ các nơi gửi về. Ngày tháng bỗng chốc nhàn nhã hơn hẳn, tư môn lang trung vốn thuộc hình bộ, có nhiệm vụ kiểm tra sổ sách ra vào cửa thành, nói thì nói vậy. Nhưng mấy ai dám sai khiến chàng, mấy vị tư môn viên ngoại lang dưới trướng chàng càng thêm cung kính e dè. Chỉ sợ bị chàng bắt được lỗi, nghĩ đến việc du túc từ trung tâm quyền lực bỗng rơi xuống cái nha môn nhỏ bé này. Trong lòng chắc chắn rất bất mãn, nếu chẳng may đắc tội chàng, há chẳng phải rước họa vào thân, chỉ nghĩ thôi cũng thấy tim đập chân run. Ánh nắng cuối tháng 7 chói chang rọi xuống đường phố. Làn gió mát mẻ mấy hôm trước cũng tan biến trong cái nóng oi ả buổi trưa. Du túc không mặc quan phục. Chàng vận một bộ trường bào bằng lụa trắng. Ngồi nhàn nhã trong quán rượu. Khăn trùm đầu Vetos sang một bên. Lộ ra cây châm bằng ngà voi trên búi tóc. Chàng ăn vận giản dị thanh nhã. Trông như đang tự kiểm điểm. Nhưng dung mạo lại quá mức diễm lệ, y phục nhã nhặn cũng không che giấu được khí thế bức người toát ra từ chàng. Du túc khép hờ đôi mắt, nhìn lơ đãng xe ngựa qua lại trên đường phố, lộ ra vẻ uể oải. Kỹ nữ đứng sau chàng có đôi mắt màu nhạt y hệt A Bích. Nàng mới đến Trường An chưa lâu, tiếng Hán còn chưa sói, vẫn mang âm điệu ngoại quốc rõ rệt. Nhưng khách đến quán chẳng mấy để ý, mỹ nhân như vậy. Dù cầm cũng đủ làm người ta vui mát, nàng rót đầy chén rượu đã cạn của du túc, rồi lại tò mò nhìn ra đường. Cuối cùng không hiểu sao lại thu hồi ánh mắt. Buổi trưa oi bức này, người qua lại trên đường không nhiều. Thật sự chẳng có gì đáng xem. Trong phòng cũng rất yên tĩnh. Chỉ có tiếng nước đá tan chảy tí tách và tiếng chuông bạc trên người kỹ nữ. Nhưng sự yên tĩnh này nhanh chóng bị một loạt tiếng bước chân hỗn loạn phá vỡ. Tiếng nói chuyện bên ngoài càng lúc càng gần. Mí mắt du túc khẽ động đậy, nhưng vẫn không quay đầu lại. Ông chủ quán rượu hết lời van xin. Nhưng người đến không những không nghe, còn sai người đuổi ông ta ra ngoài. Ông chủ thật sự muốn khóc mà không ra nước mắt. Người này là công tử nhà thượng thư Tả Thừa, lại là khách quen của quán rượu. Ông không dám đắc tội, nhưng chàng trai trẻ ngồi trong kia trông cũng giống như xuất thân từ nhà quyền quý. Ở Trường An, hoàng thân quốc thích, công hầu đại thần nhiều vô kể. Ông chủ buôn bán nhỏ này ai cũng không dám đắc tội. Nghe thấy bên ngoài có người lớn tiếng gọi tên mình, kỹ nữ không khỏi đứng dậy nhìn ra. Chưa đi được mấy bước, một đám người đã ngang nhiên xông vào. Kẻ cầm đầu chẳng nói chẳng rằng túm lấy cổ tay mảnh khảnh của kỹ nữ. Nói, ta tìm nàng khắp nơi không thấy. Mau đi theo ta, Lý Lang, vị cô nương này đang tiếp khách rồi. Ta tìm người khác hầu hạ ngài. Ông chủ thở hổn hển chạy theo vào. Khuôn mặt béo tròn đầy mồ hôi, không biết là nóng hay là sốt ruột. Mặt Lý Bình đỏ bừng, vừa nhìn đã biết uống không ít rượu. Hắn phẩy tay, quát, ta muốn ai thì là người đó. Ngươi đừng nói nhiều, dứt lời, mấy gã thiếu niên đi theo hắn liền bắt đầu ồn ào. Khen hắn khí phách, càng khiến Lý Bình đắc ý vênh váo. Hắn ôm lấy kỹ nữ. Dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía người áo trắng. Đúng lúc du túc hơi nghiêng đầu, nhìn Lý Bình với nụ cười như có như không. Ánh mắt chàng như một thung lũng hẹp dài, sâu hun hút và lạnh lẽo. Lý Bình sững người, bất giác dùng mình một cái. Sao lại là hắn? Lý Bình bỗng tỉnh rượu phân nửa, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Giờ du túc đang bị tội bị giáng chức, mình cần gì phải sợ hắn? Lý Bình cũng coi như là hoàng thân quốc thích, vốn có chút kiêu ngạo. Huống chi lại có nhiều người đứng đây, lại vừa uống rượu, gan hắn càng lớn hơn. Vừa rồi mấy bằng hữu còn khen hắn khí phách, lúc này sao hắn có thể cúi đầu chịu thua? Mất mặt chứ, ra là Du Lăng Trung đấy à? Lý Bình khi nói hai chữ Lăng Trung, cố ý nhấn mạnh, nghe ra đầy vẻ mỉa mai. Tuy hắn say rượu, nhưng trong số mấy người quen đi cùng vẫn còn người tỉnh táo. Tuy Du Túc hiện tại tình cảnh bất lợi, nhưng dù sao cũng là người nổi tiếng, nói không sợ chút nào là giả. Người đó kéo tay áo Lý Bình, nhỏ giọng nói, thôi bỏ đi, chúng ta về thôi, ngươi chọc hắn làm gì? Câu này không nói thì thôi. Vừa nói Lý Bình càng thêm tức giận, lớn tiếng quát, hắn bây giờ là tội thần, bệ hạ đặc ân cho hắn làm cái chức tư môn lang trung này. Hắn không ở nhà ăn năn hối lỗi, lại còn ra ngoài uống rượu, không thấy chút nào hối cải, là lỗi của hắn, ngươi sợ cái gì? Mấy người đi cùng nhìn nhau, chỉ hận không thể quay ngược thời gian, giá như lúc nãy nhìn rõ người kia là Du Túc, cũng có thể sớm đưa Lý Bình đi. Du Túc không nói gì, chàng đứng dậy đi vài bước, thần sắc cao ngạo chẳng khác gì lúc còn là tam phẩm. Khóe miệng còn vương một nụ cười nhạt, như tiên nhân trên trời, lại như sứ giả câu hồn hung dữ. Lý Bình không yếu ớt, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ Du Túc lại ra tay. Đến khi bụng truyền đến một trận đau dữ dội, hắn mới nhớ ra phải né tránh. Nhưng đã muộn, bụng hắn đã trúng mấy đấm, ngũ tạng lục phủ như đảo lộn, đau đến run rẩy, nhất thời quên cả đánh trả. Mãi đến khi kỹ nữ sợ hãi kêu lên, mấy người đi cùng mới vội vàng chạy lên can ngăn. Du Túc ở địa vị cao nhiều năm, lại vốn kiêu ngạo, ai ngờ hôm nay lại tự mình đánh nhau. Bọn họ vạn lần không dám động thủ với Du Túc, chỉ có thể tách hai người ra. Có người nói, thôi thôi, Du Tam Lang, ngài tha cho hắn đi. Nhưng Du Túc như không nghe thấy, lại tung thêm một cú đấm mạnh mẽ. Người xem ngày càng đông, mặt ông chủ quán rượu méo sạch, không biết nên khuyên can thế nào. Tiết Vương Điện Hạ, một người bạn của Lý Bình chợt thấy Lý Ương cưỡi ngựa đi ngang qua bên ngoài, vội chạy ra, lớn tiếng gọi, Điện Hạ. Lý Ương ghìm cương ngựa, quay đầu nhìn lại, thấy một người vội vàng chạy về phía mình. Nhìn kỹ thì phát hiện mình không quen biết hắn. Người đó thở hổn hển nói, Điện Hạ cứu mạng. Khi Lý Ương đến nơi, Du Túc đã dừng tay. Y phục chàng dính chút bụi đất, nhưng không hề lúng túng. Chàng thản nhiên phủi tay, cũng không nhìn Lý Bình đang nằm sóng xoài mặt mũi bầm dập trên mặt đất. Đám đông vây xem hình như bị khí thế của chàng trấn áp, chẳng ai dám hó hé. Lý Ương ngước nhanh qua đám đông, nhìn Lý Bình đang nằm bất tỉnh, thấy ngực hắn vẫn còn phập phồng, vội vàng dặn, các ngươi mau đưa hắn về, nhanh chóng tìm người đến xem. Ông chủ quán rượu đã sớm chuẩn bị xe ngựa bên ngoài. Nhìn Lý Bình bất tỉnh được khiêng lên xe, vội vã rời đi, đám đông hiếu kỳ mới dần tản ra, nhưng vẫn còn vài người gan lớn. Lén nhìn chàng trai dung mạo tuyệt mỹ vừa ra tay tàn nhẫn kia. Tướng quân trăm công nghìn việc, sao lại có nhã hứng lo chuyện vặt vãnh của người khác? Du Túc không gọi Điện Hạ. Mười mấy ngày trước, hoàng đế phong Lý Ương làm tiêu vệ tướng quân. Nhưng tiếng tướng quân từ miệng Du Túc thốt ra lại mang theo chút ý khó hiểu. Theo chức quan hiện tại của Du Túc, chàng không cần vào triều. Hai người đã lâu không gặp, Lý Ương ngẩn nhiên nói, Tam Lang đây là quyết tâm rời kinh, nên mới phóng túng như vậy sao? Không sợ mất mặt à? Mới ba ngày trước, Du Túc đột nhiên dâng tấu, tự xin ra ngoài nhậm chức tư mã. Tuy trước đó Lý Ương bày mưu tính kế với Du Túc, chính là muốn giáng chức chàng ra khỏi Trường An, nhưng hiện tại Du Túc đột nhiên tự xin ra ngoài nhậm chức, điều này thật sự khiến hắn phải lưu tâm. Hơn nữa Du Túc rời triều hơn một tháng, Tín Vương một mình gánh vác chính sự đã quá sức, lại thêm các đại thần trong triều người thì già, người thì bất tài. Lý Ương hiểu rõ Du Túc đâu phải người dễ dàng từ bỏ. lần này chàng tấu xin rời kinh, e rằng cũng là kế, lùi một bước để tiến ba bước. Ông chủ quán rượu buôn bán nhiều năm, đã rèn luyện được đôi mắt tinh tường, vừa rồi lại nghe người ta hô, điện hạ, tuy không nghe rõ người ta gọi là gì, nhưng được gọi là điện hạ, ít nhất cũng là quận vương, cũng là nhân vật tôn quý. Ông lập tức đuổi đám đông hiếu kỳ lảng vảng bên ngoài, dẫn theo gia nhân lặng lẽ lui ra. Chuyện tự mình đánh nhau 10 năm trước Du Túc đã không làm nữa, vừa rồi ra tay, giờ chàng chỉ cảm thấy tay áo toàn mùi tanh tưởi. Chàng nhìn Lý Ương, kiên nhẫn tìm kiếm vẻ lạnh lùng quyết tuyệt của hắn hôm đó, nhưng chỉ thấy vẻ ngoài tuấn tú ôn hòa. Du Túc nói, chẳng phải hạ quan đang làm theo ý điện hạ sao? Giọng chàng rất bình tĩnh, ngữ điệu vẫn như thường mang theo chút ý cười, nhưng nụ cười đó lại chất chứa sự lạnh lùng và mỉa mai. Du Túc không phải là người không biết nhẫn nhịn, chỉ là chàng không thích nhẫn nhịn, mà người như chàng từ nhỏ được nuông chiều yêu thương, thật sự cũng không cần phải nhẫn nhịn. Du Túc trước mặt hắn từng tự xưng là thần, cũng thường xưng ta, nhưng chưa bao giờ tự xưng là hạ quan. Không biết sao, Lý Ương bỗng thấy mi tâm giật giật. Thấy Lý Ương hơi nhíu mày im lặng không nói, Du Túc nhướng mày, lại cười nói, đợi điện hạ cưới được tiểu thư nhà họ thôi, rồi xử lý Tín Vương. Ngôi vị thái tử chẳng khác nào vật trong túi, dễ như trở bàn tay, đương nhiên là không cần đến ta nữa. Khi nói, chàng liếc nhìn dải đai lưng của Lý Ương, không còn thấy túi da nhỏ lần trước, mà lại có thêm một hộp bạc nhỏ. Du Túc chưa từng thấy Lý Ương đeo vật này, chàng nghĩ chắc là vật đính ước do nữ phương gửi tặng. Lý Ương thầm thở dài, không tranh luận với chàng, chỉ nói, tuy ngươi chưa từng nói rõ, nhưng ta cũng đoán được đôi chút. Nhưng dù ngươi có địa vị cao đến đâu, quân vẫn là quân, thần vẫn là thần, trừ phi ngươi tạo phản soái ngôi, nếu không ngươi vĩnh viễn không thể vượt lên trên hoàng đế. Du Túc khẽ cười khẩy, lại nghe Lý Ương nói tiếp, vậy chi bằng ngươi ta mỗi người nhường một bước. Du Túc cười lớn, nói, lần trước là uy hát, hôm nay là dụ dỗ. Không biết lần sau điện hạ còn chiêu gì, người bày mưu tính kế hãm hại ta đến nông nỗi này. Chẳng phải là điện hạ sao, giờ lại muốn nói với ta chuyện mỗi người nhường một bước. Điện hạ không thấy đã quá muộn rồi sao? Ánh mắt chàng dịu dàng quyến luyến, nhưng nhìn kỹ lại có sự tàn nhẫn khó giấu. Y phục Du Túc thoang thoảng mùi long diên hương, hòa lẫn trong mùi hương quen thuộc, như một dải lụa bị xé toạc, càng lúc càng siết chặt Lý Ương. Lúc này Lý Ương cũng lười che giấu, đôi mắt tĩnh như đầm nước lạnh hiện lên vẻ khó chịu. Nói, nếu ngươi đã nghĩ như vậy, ta cũng không ép, chỉ là trong triều có không ít người vẫn coi ngươi là gian thần yêu nghiệt. Họ chưa chắc đã dễ nói chuyện như ta. Qua tấm rèm trúc, Du Túc lờ mờ nhìn thấy bóng lưng mơ hồ của Lý Ương. Đột nhiên vừa giễu cợt vừa lạnh lùng cười, chàng sẽ không để Lý Ương dễ dàng rời khỏi mình như vậy. Cách chương